Yêu nữ xin tự trọng, chương 127, Mỹ Nhân Xà, góc truyện audio.com, Giang Vân Hạc nguyên bản định nói, ta tới đây để cứu phu nhân, lời mở đầu là dọa đối phương, sau đó chờ đối phương có lòng hiếu kỳ, lại phân tích lợi và hại thuyết khách cổ kim sử dụng đều thuận buồm xuôi gió. Sau đó dâng lên bản long đằng thuật có 8 thành cơ hội thành công. Long đằng thuật căn bản là công pháp Bạch Long Thủy Quân, Liên phu nhân bản thể là xà, Giang Vân Hạc không lo lắng chút nào đối phương không động tâm. Nhưng nhìn thấy Liên phu nhân, Giang Vân Hạc liền đem suy nghĩ này ném qua một bên. Trong con ngươi Liên phu nhân có 3 phần hững hờ, 3 phần xem kỹ, 3 phần lười biếng, hắn lập tức ý thức được một vấn đề, Liên phu nhân tầm nhìn cực cao, nhân vật thủ đoạn tàn nhẫn. Bởi vì hắn rất quen thuộc những nữ nhân như vậy, thần thái rất giống, mà thân phận hai người cũng rất giống nhau. Một vị đại lão ngoại thất là nữ nhân thủ đoạn, rất cao minh, cũng rất có dã tâm. Về phần tại sao hắn đối với nữ nhân kia quen thuộc như vậy, bởi vì hắn từng với đối phương qua lại rất lâu. Loại người này, thủ đoạn cao minh, thủ đoạn độc ác, dã tâm không nhỏ, đánh giá bản thân cực cao, nếu như trước dùng thủ đoạn đe dọa, rất có thể biến khéo thành vụng. Làm thuyết khách tặng lễ, cũng phải coi trọng sách lược mới được. Cũng may chỉ cần biết rằng đối phương là hạng người gì, sự tình càng dễ làm hơn. Giang Vân Hạc tâm tư chuyển động trong nháy mắt liền điều chỉnh kế hoạch khác nở nụ cười. Tử thần Tông Nguyệt Phong Giang Vân Hạc gặp qua phu nhân. Nam Nguyệt chân nhân cao đồ, thật sự rất thú vị, ngồi đi, Liên phu nhân lười biếng nói, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại có một loại từ tính mê người. Thị nữ đem đến ghế tựa Giang Vân Hạc chắp tay, đầu tiên nói. Đã sớm nghe nói đại danh phu nhân, hôm nay vừa nhìn thấy phu nhân quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Giang Vân Hạc nói chỉ là một câu liền ngồi xuống, không có nhiều lời. Nữ nhân như Liên phu nhân, khen nàng mỹ mạo ngược lại không bằng khen nàng trí tuệ càng làm cho nàng hưởng thụ. Liên phu nhân khẽ cười một tiếng, trên mặt vẫn bình tĩnh. Không biết người cầu kiến ta, là có chuyện gì? Liên phu nhân uể oải hỏi, phảng phất như con rắn ăn no bụng không còn tinh thần. Tự nhiên là đến cùng phu nhân kết giao bằng hữu. Giang Vân Hạc cười nói tiếp. Lúc đầu có một bí quyển chuẩn bị đưa cho phu nhân xem như lễ vật nhưng khi nhìn thấy phu nhân liền đổi chủ ý, để tặng không khỏi quá coi thường phu nhân. Quả nhiên khi Giang Vân Hạc nói ra bí quyển, Liên phu nhân ánh mắt lạnh một chút nghe phía sau lại cười nói. Cuốn Long Đằng Thuật ở Bạch Long Đại Trạch Thủy Quân càng thích hợp với phu nhân. Giang Vân Hạc đem Long Đằng Thuật cầm trong tay từng bước một đi tới trước mặt Liên phu nhân, hai tay đưa tới. Liên phu nhân nhìn hắn, hắn bất động thanh sắc không có đem long đằng thuật phóng tới bên trên án độc. Có ý tứ, Liên phu nhân đưa tay tiếp nhận, Giang Vân Hạc lại vô tình hay cố ý vẽ trên ngón tay Liên phu nhân. Liên phu nhân thủ chỉ có chút rụt lại, như tĩnh điện, híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía Giang Vân Hạc. Long đằng thuật chính là công pháp Bạch Long Đại Trạch Thủy Quân, bên trong bao hàm hóa long chi thuật không biết phu nhân hài lòng hay không. Giang Vân Hạc cười tủm tỉm hỏi, giống như vừa rồi thật sự lơ đãng. Lễ đã tặng hẳn là có chuyện cần cầu kiến, chỉ là không biết vị chân nhân đệ tử này có chỗ nào cần nhờ đến ta. Liên phu, góc truyện audio.com, nhân tùy ý nhìn, liền đem sách đến bên tay. Không thể không nói, phần lễ vật này xác thực nàng rất thích cũng làm cho nàng càng hiếu kỳ, vị cao đồ Nam Nguyệt chân nhân rốt cục muốn làm gì. Phần lễ vật này cũng không nhẹ, cầu cũng chưa hẳn, chỉ là muốn trước cùng phu nhân kết cái thiện duyên, đương nhiên, đối với phu nhân cũng có chỗ tốt ngày sau nếu là... Giang Vân Hạc ngừng nói, đi xuống, Liên phu nhân ngầm hiểu, phất phất tay nói đi, ngày sau nếu thủy quân bại vong, không biết phu nhân đi con đường nào. Giang Vân Hạc nhẹ giọng hỏi, Liên phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi là có ý gì? Thủy quân đang trong tình thế, như Nhật Trung Thiên tự nhiên bình yên vô sự, phu nhân là thủy phủ chi chủ cao quý tận hưởng vinh hoa. Có thể lần này không cho triều đình nửa phần mặt mũi, triều đình sẽ như thế nào? Thủy quân đất chết vạn dặm, mấy ngàn vạn bách tính trôi giạt thương vong vô số, các tông môn lại như thế nào? Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, huống chi là người. Thủy quân giờ đây có thể nói mất hết nhân tâm, tự đoạn sinh lộ, ngày sau nếu có cơ hội thủy quân làm sao đỡ nổi đạo Tây quận vương, còn có thể đỡ nổi đại quân triều đình. Chống đỡ được các cao thủ tông môn, đến lúc đó phu nhân làm sao bây giờ? Giang Vân Hạc vừa nhìn Liên phu nhân, liền biết không phải luôn dựa vào đại thủ. Nếu là người khác tự nhiên là sợ cây đổ, đối với người như Liên phu nhân mà nói cây đổ thì nàng chẳng sao cả, nàng chỉ để ý bản thân, cho nên ngươi muốn cho nàng tìm cây khác lại phân tích lợi hại một chút, có thể khiến nàng tâm động. Đặc biệt là hậu cung thủy quân, cũng chưa chắc thật sự đang bình tĩnh. Không phải là vị phu nhân này, trong thủy phủ có mấy người dám chọc đến nàng, Ai phái ngươi tới? Liên phu nhân hỏi. Gia sư Nam Nguyệt, lại không phải gia sư phái ta đến. Nhưng đạo lữ tại hạ chính là Linh Cơ Viện trưởng lệnh đệ tử Chấp Nguyệt, ngày sau nếu có chuyện phu nhân trước tiên có thể đến Linh Cơ Viện, thân phận chắc hẳn đã đầy đủ. Còn sau đó, còn phải xem quyết định của phu nhân như thế nào. Giang Vân Hạc tin tưởng Liên phu nhân khẳng định biết Chấp Nguyệt. Dù sao Liên phu nhân thực lực chỉ là nguyên môn cảnh, Chấp Nguyệt thực lực mặc dù hơi yếu, địa vị lại không phải thường nhân có thể so sánh. Ngươi chính là người mà Chấp Nguyệt cùng Tô Tiểu Tiểu tranh đoạt. Liên phu nhân trên mặt xuất hiện vẻ mặt kỳ lạ, không nghĩ tới một chút nháo kịch lại mang tiếng xấu truyền đến bên tai phu nhân. Giang Vân Hạc hơi xấu hổ nói, ngươi muốn cầu ta chuyện gì? Liên phu nhân hỏi lại, muốn mời phu nhân khuyên thủy quân tạm thời triệt binh. Giang Vân Hạc nói, Liên phu nhân phủ nhận quả quyết, không có khả năng. Giang Vân Hạc khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, thủy quân giờ đây chỉ đâm lao phải theo lao mà thôi, hai tháng trước không đánh, lại cho thủy quân hai tháng, hắn có thể đánh được Giang Phổ sao? Chẳng lẽ muốn rằng con nữa hay sao? Đánh được hai tháng, triều đình có thể nhịn, đánh đến nửa năm thì khác. Nói trắng ra là thủy quân chỉ muốn lấy tính mệnh của Cơ Lăng, nhiều hơn cũng chính là muốn mặt mũi. Chỉ cần thủy quân rút quân đầu tiên, sau đó nộp lên văn tự là xong. Cơ Lăng nuông chiều ương ngạnh, chỉ thích vui chơi, sẽ không ở Giang Phổ Thành lâu. Chờ hắn rời khỏi Giang Phổ Thành, không tới 3 năm, liền có người đem đầu Cơ Lăng đưa lên, những thiên hạ nghĩa sĩ Cơ Lăng dẫn xuất đại họa như thế, đến. gocchuyenaudio.com, lúc đó nhất định có người vì thiên hạ bách tính tiêu diệt kẻ này. Đến lúc đó thủy quân có thể đem đầu hắn treo ở miệng Long Giang, đến lúc đó chẳng những mặt mũi có thể bảo tồn, chỉ cần một phong thư sẽ có thiên hạ nghĩa sĩ vì hắn tự tay giết cừu nhân, mặt mũi càng tăng nhiều. Kể từ đó, thủy quân tuy nói tấn công Giang Phổ hai tháng, nhưng dù sao thành trì chưa phá, nể tình thủy quân mất con, ngày sau chưa hẳn có người nhắc lại việc này. Phu nhân chỉ cần lấy đại nghĩa sinh linh vạn dặm khuyên thủy quân lui binh, liền bảo toàn thể diện cho thủy quân. Chờ sự tình hoàn thành, thủy quân tất nhiên đại hỉ, đối với phu nhân đủ tín nhiệm, địa vị càng thêm vững chắc. Còn tưởng rằng ngươi là thuyết khách cơ thịnh, nhìn lại ngươi cũng không phải. Liên phu nhân kinh ngạc nói, coi như ta nói là khách cũng không phải vì cơ thịnh, mà là vì phu nhân. Ngươi vừa rồi nói những lời này cũng êm tai, làm sao để ta tin ngươi đây? Nếu không lấy được thủ cấp Cơ Lăng, ta làm thế nào đối mặt với thủy quân? Liên phu nhân thanh âm lười biếng thêm phần mỹ ý. Giang Vân Hạc vòng qua án độc cùng Liên phu nhân đối mặt một lát, nhìn thấy trong mắt đối phương ẩn giấu đi một ít ẩn ý. Thầm nói trong lòng, Liên phu nhân lá gan thực lớn. Bản thân hứa hẹn nhiều, mang tặng Đằng Long thuật cũng khó có thể để Liên phu nhân mạo hiểm. Giang Vân Hạc trong lòng biết rõ, trên mặt mỉm cười, đưa tay nâng cằm Liên phu nhân, cúi đầu xuống nhấm nháp một chút. Hoạn nạn có nhau, hắn có thể cảm giác thân thể Liên phu nhân chẳng những không có khẩn trương, ngược lại càng buông lỏng. Phu nhân còn muốn theo hắn sao? Giang Vân Hạc tới gần bên tai Liên phu nhân nói khẽ. Người thật to gan, Liên phu nhân hướng tai hắn thổi ngụm khí. Tại hạ ở đây để có được lòng tin của phu nhân. Giang Vân Hạc khẽ cười nói. Váy đỏ bay múa, mị thái như đao. Một lòng vượt qua sóng đỏ phía trước, nhẹ vươn tay vượn ôm trọn ngọc thai. Lắng nghe tiếng mưa như tiếng tỳ bà, ngại gì tiếng ngâm từ từ trôi qua. Sau khi hết mưa gió, Giang Vân Hạc mặc xong quần áo, một tay khoác lên trên bờ eo Liên phu nhân. Trong lòng thầm nói, đầu mỹ nhân xà này quả nhiên không phải lương thiện, nếu không phải mình trước đó vài ngày đọc không ít sách. Chưa hẳn chống đỡ được, quả nhiên tri thức là lực lượng. Giờ đây phu nhân có thể tin rồi, cẩu vật thật đúng là ăn gan báo, ngươi không sợ thủy quân một đao chém ngươi ư. Liên phu nhân thanh âm mềm mại kéo dài, so trước đó càng thêm lười biếng. Phu nhân bằng lòng sao? Giang Vân Hạc khẽ cười nói, thủy quân giết hắn chính là đoạn mất đường sống của thủy quân, càng là đoạn mất đường lui của Liên phu nhân. Lại càng không cần phải nói, chuyện hôm nay nếu bị thủy quân biết, người chết đầu tiên sẽ là Liên phu nhân. Đồng môn tại hạ còn đang chờ đợi, thời gian đã lâu, tại hạ cáo từ trước. Về việc thủy quân lui binh, làm phiền phu nhân, ngày sau phu nhân nếu nhàn hạ không bằng đến Ba Nam du ngoạn. Giang Vân Hạc trong lòng nói chính mình vì thiên hạ bách tính cũng chính là sẵn sàng mạo hiểm. Xem như thuyết phục Liên phu nhân thành công, vậy liền xách quần đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đa tạ đạo hữu A còng KSACNSA đã đầy kim phiếu ủng hộ nhóm. Cách chương.